Nhiều công ty yêu cầu hủy bỏ hợp đồng như vậy. Xem ra, là có người ở trong bóng tối yêu. 3.500 tỷ sao? Không tính là nhiều lắm. Vũ Hoàng Minh phun ra một làn khói thuốc, che khuất biểu cảm trên mặt anh. Như vậy mà còn không nhiều sao? Cách Trương.